Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326. Chương 326. Chớ chú. Giải thoát. Aaron cùng Blade chia ra càn quét vampire Deacon Frost hang ổ. Trước Blade một bước tìm được gian nào đó phòng ngủ. Rất đơn giản, mùi vị lành lạnh căn phòng. Chỉ có một đài máy tính cá nhân, một cái giường đôi lớn nhỏ đại kim thuộc hộp, cho trên máy vi tính cắm vào USB. Trước tiên đem nội dung đều phục chế xuống, chờ đợi công phu, ấn mở kim loại hộp cơ quan. Hộp hai điểm, nửa bộ phận trên mọc lên. Bên trong thật đúng là một chương giường lớn. Nằm trên giường một cái chỉ mặc một kiện tơ lụa áo ngủ. Gợi cảm xinh đẹp tuổi trẻ người da đen nữ tính. Nữ nhân này xem xét Aaron cách ăn mặc, trực tiếp lộ ra dữ tợn thon dài răng nanh. Phóng tới Aaron, cũng chính là Aaron nhanh tay lẹ mắt, nhìn ra nữ nhân này tướng mạo không thích hợp, mới không có một phát súng cho bắn chết. Sau đó liền có Blade đuổi tới, tháo xuống kính râm, thần sắc cực kỳ phức tạp nhìn xem bị Aaron buộc cái chặt chẽ vững vàng người da đen nữ tính. Blade tự nhiên là chưa thấy qua mẫu thân hắn, nhưng huyết mạch tương liên cảm giác, mặc kệ là nhân loại, vẫn là Frost huyết duệ, đều là không lừa được người. Người chính là Eric, người da đen nữ tính nhìn thấy Blade, cũng yên tĩnh trở lại, cười híp mắt hỏi, không, không thể nào, ngươi đã, Blade một mặt không thể tin, đúng vậy, ta chính là tại lần kia. Liền đã bị Deacon đại nhân ban cho vĩnh hằng sinh mệnh. Về sau biết ngươi cũng sống tiếp được. Ta thật cao hứng. Eric, ngươi là tới gặp Deacon đại nhân. Khẩn cầu hắn tiếp nhận ngươi sao? Người da đen nữ tử nhu nhu mị mị nói. Không, không phải. Không phải như vậy. Ngươi, Blade đã từ lúc đầu kinh ngạc, biến thành chất vấn, lại biến thành thâm trầm bi ai, phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Blade, Aaron muốn nói lại thôi. Mẹ nó, cái này chứng thối sự tình, cũng thật không biết làm sao há mồm. Eric, ngươi làm sao cùng một cái xen lẫn trong cùng một chỗ? Deacon đại nhân nhìn thấy sẽ rất không cao hứng. Deacon đại nhân đâu? Ngươi cùng ta đi gặp hắn, ta giúp ngươi khẩn cầu Deacon đại nhân, hắn nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Người da đen nữ tử vốn định muốn từ chuỗi thức ăn đẳng cấp phương diện miệt thị Aaron một cái, lại bị Aaron một cái nhàn nhạt ánh mắt chẹn họng trở về. Chỉ là Blade nghe người da đen nữ tử vẫn là nói như vậy, sắc mặt càng thêm bị đè nén. Ha ha, Blade hắn có thể thấy được không được đi cần. Hơn nữa tin tưởng ta, người cũng sẽ không muốn gặp được hắn. Hắn cũng tha thứ không được bất kỳ kẻ nào. Aaron thuận miệng nói ra. Trong lòng tự nhủ nữ nhân này cũng là không rõ ràng. Đều vào lúc này, còn nghĩ cái này đâu? Đi cần đại nhân thế nào? Nữ nhân này vẫn không dám nhìn Aaron, cũng là vội vàng hỏi hướng Blade. Aaron trong lòng tự nhủ đừng nhìn lấy nữ nhân thấy không rõ tình thế. Phản ứng ngược lại là thật mau. Ân. Chính là nữ nhân này đi, cũng thật sự là cùng Blade mẫu thân không liên lạc được cùng một chỗ đi. Hắn chết, Blade trầm giọng đáp, nhìn về phía cái này huyết mạch tương liên nữ vampire ánh mắt. Lại mang tới vẻ chờ mong, không có khả năng, đi cần đại nhân là sẽ không chết. Ngươi gạt ta, các ngươi cùng một chỗ đang gạt ta. Nữ vampire lại trực tiếp xù lông lên, một mặt. Đều là ảo giác, dọa không ngã ta, bộ dáng, tỉnh đi, Blade giống như là thực sự không chịu nổi, một phát bắt được nữ vampire hai vai, hung hăng nhìn chằm chằm nàng, lạnh giọng nói ra, đi cần chết, hóa thành cho tàn, biến mất, không, nữ vampire mang theo tiếng khóc nức nở mà một tiếng tiếng si, si, âm thanh. Khóc lóc om sòm đặt xuống nhảy kịch liệt giãy giụa, trói lại nàng vài tê lạp bị một cỗ điên cuồng lực lượng kéo đứt. Nữ vampire hung tợn nhìn xem Blade. thậm chí cũng dám chừng Aaron. Khốn kiếp, hai người các ngươi khốn kiếp. Ai, là các ngươi ai làm? Ngươi, nhất định là ngươi, ngươi cái này hỗn huyết tạp chủng. Thấp hèn phế vật, lúc đầu ta nên trực tiếp bóp chết ngươi. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Nữ vampire trực tiếp lâm vào điên cuồng bên trong. Sắc mặt điểm này giả vờ thiện ý trong nháy mắt tiêu tán. Một bên cuồng loạn chu lên, vừa hướng Blade vừa cào vừa cấu, lại đấm ngực lại tát vào miệng tử. Cái kia móng vuốt đồng dạng móng tay, mấy cái liền cho Blade trên mặt, trên cánh tay, cào trái một đạo bên phải một đạo máu lăng tử. Blade cũng chỉ là gắt gao bắt lấy nữ vampire đầu vai, cúi đầu im lặng. Aaron nhìn xem cái này không biết có tính không được là bạo lực gia đình hiện trường. Trong lòng tự nhủ chuyện này huyên náo, Blade cũng là đủ thảm. Ha ha, nhưng thật ra là ta. Aaron thực sự không vừa mắt, vốn muốn nói oan có đầu nợ có chủ. Thay Blade chống được đoạn nhân quả này được rồi. Lại chỉ nói một cái mở đầu, liền bị Blade cái kia bi thương tại tâm chết ánh mắt làm cho nói không được nữa. Ta đi địa phương khác nhìn xem, cho ngươi chút thời gian. Aaron nói xong liền muốn đi ra ngoài, cũng không quản cái kia nữ vampire ở nơi đó phát ngôn bừa bãi. Đừng chạy, chờ ta trước làm thịt cái này tạp chủng, liền giết ngươi. Trong lòng tự nhủ cô gái này vampire cũng thật sự là không có người nào. Liền có thể dùng sức làm đi. Cảm ơn, Blade mắt không chớp nhìn xem như bị điên. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn nữ vampire. Trong ánh mắt tràn đầy đến cực điểm nặng nề đau thương. Nhưng là không cần. Blade đột nhiên lời nói xoay chuyển. Hai mắt tựa như hàn quang lóe lên. Xuất thủ như điện. Một cây bạc chùy đâm vào nữ vampire dưới xương sườn. Ngao, nữ vampire tựa như là bị xuyên phá bóng ra. Nhụt chí giống như đã mất đi tất cả lực lượng. Bày tại Blade trong ngực. Hai tay chẳng có mục đích cào lung tung. Tựa như muốn bắt lấy sau cùng sinh cơ. Không sao, không sao. Blade nhẹ nhàng ôm nữ tử. Chậm rãi quỳ trên mặt đất. Nhỏ giọng an ủi. Ta dành cho ngươi giải thoát. Giải thoát cái này vĩnh viễn chớ chú. Vĩnh viễn thống khổ. Thật có lỗi. Nhưng đây là ta duy nhất có thể vì ngươi làm. Thật cao hứng có thể gặp lại gương mặt này. Còn có. Vĩnh biệt. Blade nhìn chăm chú lên nữ vampire khuôn mặt. Giống như muốn đem màn này khắc vào chỗ sâu trong óc. Trên tay lại vừa dùng lực. Đem bạc chùy từ nữ vampire dưới xương sườn đâm vào trái tim. Aaron lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Nhìn xem nữ vampire tại Blade giấy lên diễm quang. Lại hóa thành cho bụi. Không có an ủi. Không có khuyên giải. Tình cảnh này. Ngôn ngữ là không có lực lượng. Chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên. Nhìn xem Blade quỳ trên mặt đất. Còng lưng thân hình. Đem còn sót lại một chút cho bụi ôm vào trong ngực. Mấy không thể xem xét run nhè nhè. Chỉ là muốn biểu đạt ta mặc dù cũng không thể trải nghiệm ngươi lúc này thống khổ. Không cách nào chia sẻ. Nhưng ít ra ta sẽ ở chỗ này. Để ngươi không đến mức cô độc tiếp nhận. Yên tĩnh không nói. Yên tĩnh không tiếng động hồi lâu. Thẳng đến Blade chậm rãi. Lại kiên định đứng lên hình. Đeo lên kính dâm, lần nữa hóa thân cái kia như sắt thép băng lãnh cứng rắn trong đêm tối Hunter. Chém giết vampire chí mạng Blade, tư liệu copy hoàn thành. Ta còn phát hiện một chút rất kỳ quái đồ vật. Aaron mở miệng phá vỡ trầm mặc. Hai người đều rất có ăn ý đối với vừa rồi sự tình không nhắc tới một lời. Là cái gì? Blade đi đến Deacon Frost máy tính bên cạnh. Hỏi Aaron đến cùng phát hiện cái gì rồi? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?